Điện Đức Hoàng, chương 1680, tớ sẽ giúp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong những người đàn ông cường tráng này, Trần Hùng nhìn về phía Thẩm Tăng Lập, sau đó từng bước đi về phía anh ta. Cậu muốn gì? Thẩm Lập giờ khắc này cũng bị một loại sát khí khủng bố trên người Trần Hùng tản mát ra dọa sợ. Trần Hùng một câu cũng không nói, giống như ác ma đi tới trước mặt Thẩm Tăng Lập. Tôi là người của một trong tứ đại gia tộc tỉnh Đông Thành, là cậu chủ nhà họ Thẩm Thẩm Tăng Lập. Nếu anh dám động đến tôi, gia tộc của tôi nhất định. Răng rắc, Thẩm Tăng Lập một câu còn chưa nói xong, Trần Hùng liền một đạp dẫm lên bắp chân anh ta. Một đạp này dẫm xuống, một chân Thẩm Tăng Lập liền uốn cong kỳ quái, gãy chân tại chỗ, thảm thương kinh khủng. Cậu chủ Thẩm, anh không sao chứ? Triệu Kim Bằng sợ tới mức toàn thân lạnh lẽo. Anh ta không nghĩ tới Trần Hùng lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đánh gãy một chân của Thẩm Tăng Lập. Đây chính là cậu cả nhà họ Thẩm đó. Hôm nay chân anh ta bị người đánh gãy, chuyện này có trời mới biết cuối cùng chuyện này sẽ lớn đến mức nào. Nếu Trần Hùng này chỉ là bởi vì tại buổi đấu giá cùng Thẩm Tăng Lập xảy ra xung đột cũng còn đỡ. Nhưng quan trọng nhất chính là tất cả đều vì Triệu Hiền Quyên. Như vậy nhà họ Triệu bọn họ nhất định sẽ xui xẻo. Cậu chủ Thẩm. Triệu Kim Bằng chạy đến trước mặt Thẩm Tăng Lập, sớm đã khẩn trương nói năng không mạch lạc. Thẩm Tăng Lập ôm chân mình không ngừng kêu thảm thiết, mồ hôi đã sớm chảy ướt toàn thân anh ta. Cậu chủ Thẩm, anh không bị nghiêm trọng chứ? Mẹ nó còn hỏi tôi có nghiêm trọng hay không, nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện, nhanh lên. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Tăng Lập cũng không có tâm tư tiếp tục cùng Trần Hùng kêu gào. Loại cậu chủ như anh ta chưa bao giờ phải chịu đựng đau khổ như vậy. Xương cốt này đều bị gãy, loại thống khổ này thật sự là suy nghĩ muốn chết đi anh ta cũng không nghĩ đến. Được anh Thẩm, Triệu Kim Bằng cũng đầu đầy mồ hôi đỡ Thẩm Tăng Lập dậy, trước tiên lên một chiếc xe SUV bên cạnh. Anh chết chắc rồi, lại dám đánh gãy chân anh Thẩm, anh chở đi. Trước khi rời đi, Triệu Kim Bằng còn không quên uy hiếp Trần Hùng. Còn Triệu Hiền Quyên chị nữa, mẹ kiếp chị chờ bị ông nội trừng phạt đi. Cha chị cũng phải chịu tai họa. Triệu Hiền Quyên giống như một đoạn cọc gỗ sừng sốt tại chỗ không biết làm sao. Trần Hùng lại là vẻ mặt âm trầm tiến lên một bước. Hành động này làm Triệu Kim Bằng sợ hãi. Anh ta không dám nói thêm nửa câu nữa. Giống như gặp quỷ vậy. Lên xe chạy trốn. Trần Hùng cũng không có ý định đuổi theo. Bởi vì anh biết chuyện này không có khả năng dễ dàng giải quyết như vậy. Hơn nữa trong đó còn xen lẫn rất nhiều yếu tố khác. Vậy cũng không bằng chờ đợi lần sau cùng nhau giải quyết triệt đề chuyện này. Một lúc sau, Triệu Hiền Quyên mới từ trong khiếp sợ vừa rồi phản ứng lại. Chuyện nữ cường, khuôn mặt của cô ấy trắng bệch như giấy, nhìn về phía Trần Hùng và nói. Trần Hùng, cậu gặp rắc rối lớn rồi, phải không? Trần Hùng nhún vai, nói, đừng lo lắng, tớ có thể giải quyết được. Nhưng mà, đừng nhưng mà nữa, tớ biết bây giờ cậu đang sợ hãi, nhưng tin tớ đi. Cho dù có xảy ra chuyện gì tớ cũng có thể giải quyết. Còn nữa, gia tộc cậu hiện tại gặp không ít phiền toái đúng không? Một lúc nữa cậu đem những chuyện này toàn bộ nói cho tớ nghe. Tớ có thể giúp cậu. Thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hiền Quyên có chút ngạc nhiên. Cô ấy vẫn không tin rằng Trần Hùng có khả năng này. Nhưng trong trí nhớ của cô ấy Trần Hùng chưa bao giờ lừa gạt mình. Tin tớ đi. Lúc này... Truy Phong mới làm xong thủ tục từ bên trong trang viên Phỉ Thúy đi ra. Cách Trương.